Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1562, quá đẹp trai nghĩ như thế nào đều là lỗi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết thắng hoang dã, Lạc Xuyên nhìn lấy Chu Hổ bọn người ở tại chỗ đó xoắn xuýt. Trong lòng xuất hiện không ít suy nghĩ. Có lẽ quay chụp này chủng loại hình tiết mục cũng là một cái lựa chọn tốt. Ân, có thể đem ý nghĩ này đặt vào về sau quy hoạch. Bạch lão chậm rãi đã ăn xong mua được mới hàng hóa. Đem bộ đồ ăn bỏ vào thu về thiết bị bên trong. Chuẩn bị đi anh Hoa Trang nhìn xem. Vị đạo như thế nào? Lạc Xuyên nhìn đến bạch lão theo trước quầy đi qua. Mở miệng hỏi thăm. Hắn chủ phải quan tâm chính là vị đạo. Bạch lão dừng bước. Trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Vì cái gì lão bản hỏi là vị đạo mà không phải hiệu quả? Rất nhanh hắn thì đã hiểu. Hàng hóa là lão bản lấy ra. Hiệu quả khẳng định không cần nhiều lời. Nhẹ nhõm thì có thể biết được. Mà vị đạo so ra mà nói thì khó có thể đem khống rất nhiều. Tựa như trù nghệ siêu tuyệt đầu bếp. Làm tốt xử lý về sau nếu là không chính miệng nhấm nháp. Biết ăn ngon. Lại không cách nào xác định rõ ăn trình độ. Không sai. Chính là như vậy. Vị đạo rất tốt. Bạch lão nghĩ nghĩ lại bổ sung. Cùng trong tiệm thương phẩm khác một dạng. Không có chút nào khuyết điểm. Hắn đối thức ăn vị đạo cũng không thế nào coi trọng. Mỹ vị trình độ cao thấp vẫn có thể phân rõ ràng. Lạc Xuyên gật gật đầu. Kết thúc nói chuyện với nhau. Hắn vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bạch lão trong lòng đối Lạc Xuyên lại nhiều hơn mấy phần nghiêng đeo. Không hổ là lão bản, đối trong tiệm mua bán hàng hóa có 10 phần tự tin. Trong lòng nghĩ như vậy, đi vào anh Hoa Trang trước, mở ra đóng lại cánh cửa. Quảng cáo, theo dự liệu chói tai tiếng nhạc vẫn chưa truyền đến. Cái này khiến hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng nhìn thấy tại phẩm vị cà phê cơ vô hối cùng đường giật. Tới, mới hàng hóa như thế nào? Cơ vô hối cười hỏi. Vị đạo rất tốt, bạch lão trả lời, cơ vô hối sửng sốt một chút, hắn khoát khoát tay, ta không phải nói vị đạo, ta nói là hiệu quả, liền xem như bạch lão lúc này cũng có chút xấu hổ. Hắn hoàn toàn là vô ý thức trả lời, dù sao cơ vô hối vấn đề cùng vừa mới Lạc Xuyên vấn đề không sai biệt lắm. Mới hàng hóa hiệu quả là cảm ngộ năng lực tăng lên. Cần phải chỉ có thực tế thể nghiệm mới có thể cảm giác được tự thân biến hóa. Bạch lão nghĩ nghĩ nói. Há, thì cùng cà phê hiệu quả không sai biệt lắm. Cơ vô hối gật gật đầu. Thế giới lực tương tác thứ này nhìn không thấy sờ không được. Nhưng thiết thiết thực thực là tồn tại. Muốn đến cái này cái gọi là cảm ngộ năng lực cũng là như thế. Đường thành chủ, cảm giác như thế nào? Bạch lão nhìn về phía một bên uống vào cà phê đường giật. Đường giật nắm tóc, không có cảm giác gì. Bạch lão ánh mắt nhất thời biến đến nghiêng đeo. Người đó là cái gì ánh mắt? Cơ vô hối cũng không thèm để ý, cười ha hà. Ta chính là giới thiệu với hắn một chút loại kia tên là đàn piano nhạc cụ. Chỉ là giới thiệu, đương nhiên, chẳng lẽ ta sẽ còn ngồi ở kia gảy một khúc? Ta cảm giác không phải là không có cái này khả năng. Ta đối tự thân âm nhạc thiên phú thế nhưng là có tự biết rõ. Đường giật không lý giải ra sao lời của hai người. Cho nên chỉ là yên lặng uống vào cà phê. Đồng thời điều chỉnh trạng thái bản thân. Vì tiếp xuống đột phá làm lấy chuẩn bị. Mấy phút sau, đường giật hít sâu một hơi. Theo vị trí bên trên đứng lên. Chúng ta thì không qua. Cơ vô hối khoát khoát tay, đem một cái cờ đen rơi xuống. Chính ngươi đi thôi. Đúng rồi, nhớ đến đem đồ vật phóng tới thu về thiết bị bên trong. Bạch lão tiếp lấy nhắc nhở, đường giật không khỏi nở nụ cười. Nói thật, hai người loại này tùy ý thái độ làm cho tâm tình của hắn cũng không khỏi đến dễ dàng rất nhiều. Lát nữa nhớ đến cách Cửu Diệu Thành xa một chút. Tuy nói trong thành dân chúng đã thấy qua rất nhiều sự kiện lớn. Nhưng ta cũng không muốn để hộ thành trận pháp không hiểu khởi động. Cơ vô hối nói ra. Biết, đường giật cười gật đầu. Lạc Xuyên buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn ma huyễn điện thoại di động. đã nhận ra cái gì? Dương mắt nhìn lên, Đường Giật bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đối với hắn cười cười, liền hướng thẳng đến vũ khí bán không gian lối vào đi tới. Hắn là chuẩn bị ở chỗ này đột phá vấn đạo à? Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn một chút Đường Giật. Cái sau khí tức ở vào cực đầu trạng thái không ổn định. Đừng nói nàng, thì liền trong tiệm còn lại khách hàng cũng đều đã nhận ra. Hẳn là đi, nghe nói Đường Giật đã chuẩn bị thẳng thời gian dài. Lạc Xuyên gật gật đầu. Đối với khách hàng mượn nhờ khởi nguyên thương thành đến tiến hành đột phá. Chuyện này, cá nhân hắn không có gì cái nhìn. Mượn nhờ thì mượn nhờ thôi. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Huống hồ vũ khí bán không gian bản chất cũng là để khách hàng nhóm thi triển tự thân lực lượng. Đột phá vào giai cũng rõ ràng cũng thuộc về loại này phạm trù. Tốt a, Lạc Xuyên cũng là không thèm để ý mà thôi. Lão bản, vừa mới đi vũ khí không gian đó là ai a, khí tức làm sao như thế không ổn định. Ngụy Khinh Trúc không kịp chờ đợi đi vào trước quầy hướng Lạc Xuyên hỏi. Tống Thu Ảnh cùng Lâm Uyển Sương cũng đi theo tới. Nhân loại bát quái thiên tính tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đến mức còn lại khách hàng, giống những cái kia hải yêu, các nàng đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Các nàng cũng không phải là loài người, tới sớm hơn Cố Vân Hy, Yêu Tử Nguyệt bọn người. Các nàng thì hoàn toàn đắm chìm trong thế giới giả lập. Ngay tại thể nghiệm lấy mới hàng hóa hiệu quả, đối với ngoại giới cảm giác đã che đậy. Quảng cáo, Kỳ Xuyên thành chủ Đường Giật. Yêu Tử Yên đầu tiên giới thiệu Đường Giật thân phận. Đi tới nơi này chính là vì thông qua cà phê tăng lên chính mình đột phá xác suất. Cà phê hiệu quả là tăng lên thế giới lực tương tác. Cũng chính là vận khí. Tu luyện giả có thể hay không đột phá thành công xác thực cùng vận khí tồn tại liên hệ. Cho nên Yêu Tử Yên nói như vậy cũng không sai. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tự thân. Kỳ Xuyên thành chủ, chưa nghe nói qua. Ngụy Khinh Trúc đối với cái này không thế nào hiểu rõ. Hắn là muốn đột phá đến cảnh giới gì? Lâm Uyển Sương hỏi tiếp. Nàng chỉ cảm thấy Đường Giật khí tức rất cường đại. Đến mức cường đại đến loại trình độ nào? Cũng không có rõ ràng khái niệm. Quy nguyên đột phá vấn đạo. Yêu Tử Yên trả lời. Vấn đạo, Lâm Uyển Sương hơi hơi mở to hai mắt. Xem ra tin tức này để cho nàng rất là kinh ngạc. Nhìn đến phản ứng của nàng, Yêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười, đưa tay chỉ chính mình. Đừng quên, ta thế nhưng là tôn giả, chủ yếu là quá quen thuộc, không có cảm giác gì, mà lại ngươi ngày bình thường cũng biểu hiện được cùng chúng ta không sai biệt lắm. Lâm Uyển Sương nhún nhún vai, dưới tình huống bình thường, tu vi càng cao, đối tự thân lực lượng trưởng khống cũng liền càng mạnh. Cái gọi là phản pháp quy chân chính là như thế tới. Thiên Lan đại lục siêu phàm tồn tại liền tuần hoàn theo cái quy luật này. Nhất là lão bản, nếu là đi trên đường thì cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lâm Uyển Sương ánh mắt lại rơi vào bên cạnh nhìn ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên trên thân. Lạc Xuyên tự nhiên nghe được các nàng trong lúc nói chuyện với nhau cho. Muốn nói chuyện gì thật sự là hắn không xen vào. Nhưng là mạc danh kỳ diệu kéo tới trên người hắn liền có chút không tốt lắm. Lạc Xuyên còn nhớ rõ vừa rời giường thời điểm theo Yêu Tử Yên chỗ đó có được tin tức. Hắn đều không biết mình cái gì thời điểm có một cái sủng vật chi thần thần chức. Cũng là dáng dấp đẹp trai cho nên có thể sẽ so sánh làm cho người chú mục. Lâm Uyển Sương nói tiếp đi. Lạc Xuyên cảm thấy đàm luận chính mình cũng không có gì. Hắn cũng không phải nhỏ mọn như vậy người đúng không? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.